Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 366, Dương Tuyền Tửu gia. Cô Akira phát hiện, ở Giang Thị nhà hàng thời điểm, Irina ở bên cạnh mình thời điểm, liền đều là thuận theo chính mình, sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Tự mình nói cái gì, Irina đều sẽ tán thành, mà đến nơi này, tình huống này tựa hồ trở nên càng nghiêm trọng. Giữa hai người, còn nhiều hơn một loại khách khí đồ vật ở bên trong. Nhưng cô Akira không nói thêm gì, khả năng này là văn hóa gây ra. Ở Irina trong lòng, đã đem chính mình xem là vị hôn phu của nàng. Bởi vậy vợ thuận theo trượng phu, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không có lý do gì, cũng không cần giải thích. Cô Akira ngược lại cũng không cảm thấy này không tốt. Hai cái ở chung hài hòa, căn nguyên còn ở chỗ lẫn nhau tôn trọng. Irina càng tôn trọng cô Akira, cô Akira thì sẽ càng tôn trọng Irina. Đây là một lẫn nhau xúc tiến quá trình. Một đời trước, cô Akira giao qua một cái bạn gái. Này không phải cô Akira cố ý nói đối phương nói xấu, mà là, trên thực tế, đối phương thường thường sẽ nói mấy lời. Nói thí dụ như, ta cùng với ngươi, cuộc sống của ta trình độ hạ thấp không biết bao nhiêu. Ta là bị cha mẹ nâng ở lòng bàn tay, dựa vào cái gì như ngươi vậy đối với ta. Nhưng trên thực tế, cô Akira trả giá so với đối phương càng nhiều. Đối phương chỉ nhìn thấy cuộc sống mình trình độ giảm xuống, thế nhưng không nhìn thấy cô Akira sinh hoạt trình độ giảm xuống càng nhiều. Đối phương là cha mẹ nâng ở lòng bàn tay. Cô Akira không nói là cha mẹ mình nâng ở lòng bàn tay, nhưng cũng không phải đạp ở bùn nhão ba trong đất. Hai người cùng nhau trong cuộc sống, tất nhiên sẽ tồn tại nhân nhượng đối phương đồ vật. Một người tiêu nhiều, mà hai người bất luận làm cái gì đều cần lo lắng càng nhiều. Giảm xuống, ai không giảm xuống đây? Ai lại chiếm ai tiện nghi đây? Không nói được, nói chuyện ngoại trừ cãi nhau, không có thứ hai kết quả. Từ đó về sau, cô Akira đã nghĩ thông. Một người tốt hơn nhiều, chính là chỗ này. Cô Akira căn cứ địa ảnh lên chỉ thị, dừng bước, ngẩng đầu, mặt trên chính là cái bảng hiệu. Mặt trên viết bốn chữ, Lão Lý Hoành Thánh. Thông thường tới nói, loại này tiệm chính là kiểu gia tộc. Gia đình này họ Lý, bên trong ở ngoài bận việc, là người một nhà. Hai người đi vào, không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Từ bên ngoài lên, không thấy được khác nhau. Nhà hàng không lớn, cùng Giang Thị nhà hàng cái thứ nhất phòng ăn không xê xích bao nhiêu. Nhưng khách nhân không ít. Hai người đợi một lúc, mới xếp tới một cái bàn. Thực đơn liền ở trên bàn. Irina, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị? Cô Akira báo một hồi mặt trên thực đơn. Do dự một chút, vẫn là chưa cho kiến nghị. Thế giới này, không phải cô Akira hiểu biết thế giới kia. Bởi vậy nơi này xử lý, nấu ăn, sẽ là hình dáng gì? Cô Akira cũng không có thể bảo đảm. Cái này đi, Irina lựa chọn một cái. Được, cô Akira hướng về người phục vụ vẫy vẫy tay. Xin chào, xin hỏi cần gì không? Hai cái này, được rồi, hơi chờ một chút, lập tức tới ngay. Cô Akira Hán ngữ rất lưu loát, không có làm cho đối phương nhận ra được một điểm không giống. Irina âm thanh ép rất thấp, trên căn bản cũng chỉ có cô Akira một người có thể nghe được. Giang đại ca, bên này, người thật nhiều a. Irina có chút thán phục với thành phố này dòng người. Còn có càng nhiều, cô Akira nói rằng, dù sao quốc gia này nhân khẩu là đệ nhất thế giới. Không lâu lắm, hai bát hỗn độn đưa lên, lối vào, vào miệng, cô Akira hơi có chút thất vọng. Này bát hoành thánh, chỉ có thể đánh 80 điểm. Này nói cách khác, ở Giang Thị nhà hàng. Đây là liền trợ lý đầu bếp trình độ đều không đạt tới trình độ. Irina đồng dạng nếm thử một miếng. Cau mày, cô Akira ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm. Tới nơi này, chọn nhà hàng thời điểm, cô Akira vẫn là dựa theo kiếp trước loại kia tiêu chuẩn đến. Thế nhưng kiếp trước, cô Akira chính là người bình thường. Đối với xử lý, nấu ăn, mùi vị, tự nhiên không yêu cầu gì. Thế nhưng thế giới này, cô Akira là đầu bếp, rất lợi hại đầu bếp, bị Nakuri Senzaimon xưng là toàn Nhật Bản mạnh nhất đầu bếp. Cô Akira đối với xử lý, nấu ăn, tiêu chuẩn, đã cao rất nhiều. Irina, xin lỗi, Irina lắc lắc đầu, tiếp tục ăn trong bát hỗn độn. Bởi vì thần chi lưỡi ảnh hưởng, Irina đối với mùi vị mẫn cảm mãnh liệt hơn. Irina mẫu thân cũng đã đến loại kia không phải vàng sắc xử lý. Nấu ăn, không cách nào nuốt xuống trình độ. Hơn nữa, dù cho là màu vàng xử lý, nấu ăn cũng chỉ có thể thưởng thức một lần. Irina tình huống đương nhiên không nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng, cũng sẽ so với người bình thường càng soi mói. Buổi trưa chúng ta trực tiếp đi Dương Tuyền Tửu gia đi. Vốn là cô Akira là dự định ở đầu đường, nhiều đi tới phố lớn ngõ nhỏ, tìm xem trước một đời trước cảm giác. Thế nhưng hiện tại, cô Akira phát hiện căn bản không nhất thiết phải thế. Khả năng có không ít đầu đường cất giấu rất nhiều rất lợi hại đầu bếp, sở trường với một cái nào đó loại xử lý, nấu ăn, làm được cực hạn. Thế nhưng, càng nhiều theo đuổi chỉ là mưu sinh, mà không phải xử lý. Nấu ăn, ăn được tốt xử lý. Nấu ăn, cần vận may, mà đối với vận may của chính mình, cô Akira không ôm hy vọng quá lớn. Đã như vậy cô Akira trực tiếp xóa những này tẻ nhạt quá trình. Thẳng đến mục đích, một cái là hiểu rõ trước mặt giới ẩm thực Trung Hoa. Một cái khác là tìm kiếm trong truyền thuyết đồ làm bếp. Được rồi, Giang đại ca, ăn xong, tính tiền. Cô Akira lấy điện thoại di động ra, mở ra cái di động phần mềm. Từ nơi này đi Dương Tuyền Tửu gia đánh xe đến nửa tiếng. Đi tàu điện ngầm thời gian là nửa giờ. Có điều bước đi cần nửa giờ. Irina, ngươi tuyển một loại nào? Ta muốn cùng Giang đại ca ngươi đi tới. Irina sờ sờ bụng dưới, tựa hồ có hơi không quá thoải mái. Được, lấy Irina hiện tại thể chất, ăn xấu đồ vật là không thể. Đại khái tỷ lệ là tâm lý tác dụng. Bất chi bất giác, Irina đưa tay kéo ở cô Akira trên tay. Cô Akira cảm giác được, có điều không nói thêm gì. Nếu đã mang Irina đến giới ẩm thực Trung Hoa, hơn nữa dạy Irina niệm năng lực, như vậy, cô Akira chính là tiếp nhận rồi Irina tồn tại, cùng với thừa nhận mình và Irina quan hệ. Lúc này, một năm ước hẹn đã không trọng yếu, chạm tàu điện ngầm đến, ta đi mua phiếu. Irina buông ra cô Akira, nhưng không đi ra, liền đứng ở cô Akira bên cạnh. Không ít người đem tầm mắt hướng về bên này liếc lại đây. Dù sao hai người, ít nhiều gì, tính được là nhan sắc giá trị đẹp mắt. Hơn nữa trên người mơ hồ tỏa ra một loại khí thế, cùng người bên ngoài không giống khí thế. Dương Tuyền Tửu gia bốn chữ lớn tiến vào cô Akira trong tầm mắt. Rất lớn, rất hoa lệ, so với cô Akira trong ấn tượng, ở anime tác phẩm bên trong nhìn thấy, muốn lớn hơn nhiều, dòng dã một tòa đại lâu, tầng trệt Gundam, cao tới 11 tầng, này 11 tầng toàn bộ đều là Dương Tuyền Tửu gia. Hơn nữa, tầng này diện tích, không phải là Giang Thị nhà hàng trình độ đó, so với Giang Thị nhà hàng muốn lớn hơn nhiều. Cô Akira nhìn một chút thời gian, hiện tại mới 10 giờ, khoảng cách cơm trưa, thời gian còn rất dài, Nhưng nếu Dương Tuyền nhà hàng đã kinh doanh, cái kia cô Akira liền trực tiếp đi vào. Người ta tấp nập, đại khái chỉ có thể lấy cái từ ngữ này để hình dung. Người, nhiều vô cùng, dù cho hiện tại không phải dùng cơm đỉnh cao kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.